Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, chương 58, kế hoạch. Midgard người, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Odin ngầm có ý vô tận, thanh âm tức giận ở phương vấn vang lên bên tai. Ta chờ ngươi tới, tinh thần lực chấn động, truyền tống một cái tin tức. Asgard, vô liêm sỉ, Odin mắt hổ trừng. Khí thế kinh khủng phóng lên cao. Bifrost dưới vô tận ngân hà đúng là tùy theo rung động kịch liệt. Sau đó, vô tận tinh thần ảm đạm xuống. Biến mất, tiêu thất. Cái này vô biên vô tận tinh thần đại hải đúng là ở Odin nổi giận dưới khí thế lựa chọn tránh lui. Odin chỉ bằng vào khí thế. Hơn xa phương vấn Hao Soku Haki. Vũ trụ bá chủ cơn giận. Ngân hà nhường đường. Loki kinh hãi nhìn Odin bóng lưng. Hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua. Mình dưỡng phụ, vua của chúng thần dĩ nhiên biết cường hãn đến mức độ này. Odin lửa giận, dĩ nhiên cũng làm ngay cả cái này mênh mông biển sao cũng muốn né tránh. Chính mình dĩ nhiên không tự lượng sức muốn đi tính toán hắn. Phương vấn cử động triệt để làm phát bực rồi Odin. Cũng để cho nguyên bản trong quỹ tích từ đầu đến cuối đều chưa từng gặp Odin động thủ Loki chân. Chính ý thức được vị này vua của chúng thần cường đại. Xem ra, có chút kế hoạch cần nói trước. Odin phía sau, Loki nhãn thần lóe ra. Suy tính sau này kế hoạch. Địa cầu, Phương vấn thuận tay đem Destroyer phế thân thể ném lên mặt đất. Quay đầu nhìn thoáng qua Thor. Vừa mới khôi phục một chút Thor bị hắn cái nhìn này nhìn lần nữa nhắc tới thần sấm chi trùy. Phương vấn cũng không có muốn cùng Thor ý động thủ. Hắc vụ bao phủ, tại chỗ biến mất, Coulson đột nhiên nghĩ tới cái gì? Xuất ra thông tấn khí, cho ta tiếp phụ trách quảng trường thời đại mục tiêu đặc công. Tút tút tút, chỉ là một giây liền tiếp thông. Mục tiêu đang làm cái gì? Coulson hỏi. Tuế Nguyệt bên trong quán cà phê đặc công khẽ ngẩng đầu. Ánh mắt không để lại dấu vết ở đang bận rộn Lanoli cùng người thứ nhất trước bàn đang ngồi. Phương vấn trên người đảo qua. Hai cái mục tiêu vẫn đợi ở trong quán cà phê. Không có đã đi ra ngoài. Tốt, tiếp tục giám thị. Là, kết thúc thông tin. Coulson chân mày cau lại. Không phải hai người kia trong một cái sao. Cái này thần bí đấu bổng nhân. Rốt cuộc người nào? Tuế Nguyệt quán cà phê. Phương vấn đột nhiên đứng dậy. Hấp dẫn đặc công chú ý của lực. Khi thấy phải đi WC thời điểm. Đặc công thần tình nới lỏng. Không bao lâu. Phương vấn từ phòng vệ sinh đi ra. Lần nữa ngồi về chỗ ngồi đờ ra. Người này ngồi xuống chính là cho tới chưa? Thật có thể tọa. Đặc công không nhịn được thầm nói. Phương vấn cùng Lanoli trao đổi một ánh mắt. Lanoli mỉm cười, đem trước sân khấu đang chờ cà phê một người tuổi còn trẻ tiểu tử mê thần hồn điên đảo. Vị này đắc eo nữ vương một cái nhăn mày một tiếng cười đối với địa cầu người mà nói đều có cám. Dỗ chí mạng, buổi sáng cái này, Phương vấn, đương nhiên là Lanoli kiệt tác. Một cái nho nhỏ huyễn ảnh pháp thuật mà thôi. Tuy là cấp rất thấp, nhưng thắng ở thực dụng. Ngồi xuống ghế, khẽ nhấp một miếng hơi lạnh cà phê. Odin, ánh mắt thâm thúy, ngắm nhìn phương xa phía chân trời. Ta chờ ngươi, chấm chấm, New Mexico chuyện đã xảy ra đương nhiên bị S-H-I-E-L-D đè ép xuống. Ngoại trừ thời đó người ở chỗ này, coi như là sớm rút lui chấn nhỏ cư dân đối với lần này cũng là kiến thức nửa vời. Bị S-H-I-E-L-D dùng quân sự thực nghiệm cho lấp liếm cho qua rồi. Bất quá. Lúc đó trận chiến đấu kia phim nhựa bị liệt vào tuyệt mật hồ sơ. Đồng thời, đấu bổng nhân cũng bị S-H-I-E-L-D liệt là cấp bậc cao nhất nhân vật nguy hiểm. Ở S-H-I-E-L-D nhân vật nguy hiểm chung danh sách xếp hàng thứ nhất. Danh hiệu số 0. Bất quá Fury cẩn thận vẫn là vượt ra khỏi phương vấn cùng Lanoli tưởng tượng. Cho dù hai người vẫn luôn ở đặc công giam trong mắt. Fury vẫn không có buông ra đối với hai người giám thị. Thậm chí nhân thủ càng thêm dày đặc. Cái này để cho hai người rất là bất đắc dĩ. Thời gian từng giờ trôi qua. Phương vấn cùng Lanoli mỗi ngày đều là ba điểm trên một đường thẳng sinh hoạt. Ra, quán cà phê. Ra, không có gì mới lạ. Giám thị hai người đặc công đều rất rỗi rãnh. Từng cái đều có thể ngủ. Không hề tân kỳ. Trong lòng cũng đang oán trách cục trưởng đến tột cùng muốn làm gì. Phương Vấn trong khoảng thời gian này cũng rất buồn bực. Cái này Odin làm sao như thế tồn trụ khí. Đến bây giờ không tìm đến hắn. Chẳng lẽ muốn hắn đi Asgard đánh lên môn đi? Tuy là không phải là không thể được. Nhưng không có hai đồ tiếp dẫn. Space Stone cũng không thể tới gần. Điều này làm cho Phương Vấn làm sao đi Asgard. Bất quá, buồn chán hòa bình thời gian ở Marvel vũ trụ cuối cùng là ngắn ngủi. Ở Phương Vấn một ngày trong 24 giờ có 16 lúc liên tiếp địa cầu từ trường giám thị. Toàn cầu dưới sự cố gắng. Rốt cục phát hiện, Tuế Nguyệt quán cà phê. Muốn bắt đầu sao? Manhattan chi chiến. Lanoli thấp giọng thầm thì. Có muốn hay không đi ngăn cản một cái? Không có vàng thuộc y làm ổn định dược tề. Space Stone mở ra cửa không gian là không ổn định. Ở Đức ngăn cản Loki là được rồi. Lanoli truyền âm nói. Đêm qua, Phương Vấn phát hiện SHIELD một chỗ phân bộ triệt để sụp xuống. Từ đó cảm nhận được nồng nặc không gian lực lượng. Không thể nghi ngờ là Space Stone gây nên. Nói cách khác, Loki đã tới địa cầu. Cái này cũng có thể thử xem. Bất quá ta không thể tới gần Space Stone. Để tránh khỏi xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Phương Vấn truyền âm nói. Ta đi cho. Người tốt nhất rời đá vô cực xa một chút. Xảy ra điều gì ngoài ý muốn chúng ta có thể mãi mãi cũng trở về không được. Lanoli nói rằng. Cũng tốt. Lanoli thực lực ở khoảng thời gian này trên cơ bản không người có thể địch. Ngoại trừ âm thầm Odin cùng Ancient One. Ai tới đều là một cái tát đập chết. Huyễn ảnh pháp thuật ngươi biết à? Lanoli nói rằng. Biết thì biết. Thế nhưng cà phê ta cũng sẽ không làm. Phương Vấn nhún vai nói rằng. Được rồi. Vẫn là tạm thời cuối cùng à? Chấm ngoặc kép. Có thể ngươi có thể chủ động bại lộ. Hấp dẫn SHIELD chú ý của. Như vậy đặt ở trên người ta chú ý sẽ ít một chút. Hơn nữa bọn họ đã xác định ngươi là siêu năng lực giả. Không xác định ngươi trình độ nguy hiểm mà thôi. Lanoli thôi miên một cái đặc công từ trong miệng. Hắn biết được. SHIELD đã xác định nàng là một gã siêu năng lực giả. Chỉ là không xác định trình độ nguy hiểm. Mà Phương Vấn. Vẫn như cũ chỉ là hoài nghi. Không có chứng cứ xác thật. Điều này cũng đúng cái phương pháp. Một cái ở ngoài sáng một cái ở trong tối. Ta tại ngoài sáng trên đem chú ý của những người khác lực hấp dẫn qua đây. Hơn nữa có ta đảm bảo. Bọn họ hoài nghi ngươi có khả năng cũng không lớn. Cứ như vậy ngươi có thể đang âm thầm hành động. Có thể để tránh cho rất nhiều phiền phức. Hai người sở dĩ phí hết tâm tư làm cho Phương Vấn ẩn giấu. Chính là phòng ngừa sơ ý một chút bại lộ tay trái găng tay vô cực. Nếu như đêm này thời gian tuyến thượng Thanos đưa tới. Vậy là tốt rồi chơi. Đi. Vậy thì làm như vậy đi. Ta nhìn Loki. Từ lúc nào hành động thông chi ngươi. Người đi Đức ngăn cản hắn. Manhattan chi chiến có thể tránh khỏi tận lực tránh cho. Phương Vấn suy nghĩ một chút. Nói rằng. Manhattan chi người chết trận nhiều lắm. Có thể cản ngăn liền tận lực ngăn cản. Tốt. Kế hoạch sao định. Vạn sự đã chuẩn bị. Sẽ chờ Loki lên đường đi trước Đức rồi. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.